Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 142, phần 142, ngày hôm sau đóng phim thời điểm, Thiệu Đạo nhạy bén mà phát giác Từ Tử Phàm cùng Bạch Tinh Thần chi gian một chút hỏa hoa. Hắn lập tức bắt lấy loại trạng thái này cho bọn hắn bỏ thêm vừa ra. Hôn môi cái trán diễn, Bạch Tinh Thần là nữ chính. Từ Tử Phàm đóng vai nam số 3 là nàng lúc ban đầu tâm động người. Đáng tiếc hai người còn không có thổ lộ, nam số 3 liền ngoài ý muốn qua đời, nữ chính vì truy tra hắn nguyên nhân chết, sau lại mới nhận thức nam số 2 cùng nam chính, trải qua rất nhiều mạo hiểm trắc trở cùng nam chính đi tới cùng nhau. Thiệu Đạo thêm chính là nam số 3 trước khi chết hôn môi một chút nữ chính cái trán. Mang theo nồng đậm không tha cùng tiếc nuối, này cũng khiến cho nữ chính chấp nhất mà thế một cái có hảo cảm nam nhân vào sinh ra tử có càng. Giải thích hợp lý, rốt cuộc nam số 3 tử vong kia trong nháy mắt biểu đạt ra cảm tình là nhất chấn động nhân tâm. Nữ chính sinh ra chấp niệm quá bình thường, Bạch Tinh Thần là ảnh hậu, vốn dĩ diễn một màn này diễn không thành vấn đề. Nhưng ai cũng không nghĩ tới Từ Tử Phàm diễn Lâm Trung một hôn sẽ như vậy làm người khổ sở. Diễn tử vong sẽ như vậy chân thật phảng phất hắn thật sự đã chết giống nhau. Bạch Tinh Thần ở hắn nhắm mắt kia một khắc khống chế không được mà kinh hoàng lên. Không ngừng kêu hắn, Từ Tử Phàm ngươi tỉnh tỉnh, mau tỉnh lại, tạp, sao trời ngươi như thế nào kêu tên thật. Thiệu Đạo nhíu mày hô một câu. Bạch Tinh Thần nháy mắt ra diễn, thư khẩu khí, buông ra Từ Tử Phàm xin lỗi mà đứng dậy. Xin lỗi, thực xin lỗi đạo diễn, ta điều chỉnh một chút. Bạch Tinh Thần nhanh chóng đi đến một bên. Mạnh rót mấy khẩu nước lạnh, Từ Tử Phàm từ trên mặt đất bò dậy, lau xuống tay thượng tí tách giả huyết, đi qua đi nói, không có việc gì đi, ta quá nhập diễn, không phải. Là ta quá nhập diễn, Bạch Tinh Thần lắc đầu, ngẩng đầu xem hắn, ngượng ngùng, hại ngươi muốn chụp lại một cái. Bất quá vừa rồi thật sự, ngươi diễn đến thật tốt quá, Từ Tử Phàm đang muốn nói cái gì. Đột nhiên nghe Thiệu Đạo kêu, sao trời, Tử Phàm, các ngươi lại đây nhìn Simonser, bọn họ hai người liếc nhau. Chạy nhanh đi qua đi, Thiệu Đạo chỉ vào màn hình nói, ta nhìn hai lần. Sao trời vừa rồi cảm xúc đặc biệt no đủ, loại này phản ứng cũng đặc biệt hảo, ta cảm thấy không cần chụp lại, từ vị trí này, vừa lúc sao trời miệng bị bả vai chặn, nhìn không tới nói cái gì, hậu kỳ đem nơi này xứng hạ âm là đến nơi, Bạch Tinh Thần gật đầu nói. Ta cảm thấy có thể, nàng nghiêm túc nhìn hồi phóng, nhìn hình ảnh nàng cùng Từ Tử Phàm biểu hiện, có một loại vui sướng đầm đìa cảm giác. Nàng kỹ thuật diễn khá tốt, xem như rất có thiên phú, từ đỏ thẫm về sau, kỳ thật đã 2-3 năm không có chiều sâu nhập diễn. Bởi vì đối thủ thực lực không bằng nàng, nàng không có cách nào như vậy nhập diễn, có đôi khi vì phim nhựa chỉnh thể cân bằng, nàng còn muốn hơi rơi chậm lại một chút kỹ thuật diễn đi phối hợp đối phương. Cùng Từ Tử Phàm diễn kịch sinh ra loại này phản ứng hóa học là nàng không chút suy nghĩ quá. Quá sung sướng, này qua, hai người bọn họ ngày này xuất diễn cũng không có. Hai người thu thập sạch sẽ cùng đi Bạch Tinh Thần phòng làm việc tham quan. Bạch Tinh Thần là thật sự tưởng thỉnh Từ Tử Phàm gia nhập nàng phòng làm việc. Không đơn thuần chỉ là bởi vì đối Từ Tử Phàm có hảo cảm. Còn bởi vì Từ Tử Phàm thật sự các phương diện đều rất mạnh. Tương lai ở giới giải trí thành tựu nhất định sẽ không tiểu. Từ Tử Phàm tham quan xong lại không có lập tức đáp ứng. Bạch Tinh Thần phòng làm việc làm được thực không tồi, các phương diện đều thực thành thục hoàn thiện, nhưng bọn hắn sắp muốn tham gia luyện ái tổng nghệ. Hắn cảm thấy loại này quyết định hẳn là chờ tổng nghệ sau khi chấm dứt lại quyết định. Nếu tương lai không có tiến thêm một bước phát triển, như vậy sự nghiệp cũng không cần liên lụy đến một khối tương đối hảo. Lúc này đây cơm chiều là Từ Tử Phàm tuyển địa phương. Sau khi ăn xong tự nhiên cũng là hắn phó trướng. Bạch Tinh Thần không đoạt, nàng thích loại này thuận theo tự nhiên cảm giác. Bọn họ chi gian kém 3 tuổi, một cái là một đường ảnh hậu, một cái là giới giải trí tân nhân. Mâu thuẫn điểm rất nhiều, phát triển không nhất định thuận lợi, nhưng nàng cảm thấy chỉ cần thuận theo tự nhiên, thực mau là có thể biết hợp không thích hợp. Hôm nay Tự Tử Phàm về nhà lúc sau làm lại nghề cũ. Đem trong khoảng thời gian này kiếm được tiền toàn đầu nhập thị trường chứng khoán sao cung không? Đủ cầu, sau đó bắt đầu tra tìm sở hữu cùng Phan phụ công ty có quan hệ tin tức. Phu thê bởi vì phản bội ly hôn lúc sau, có một câu liền rất thường thấy. Xem ngươi quá đến không tốt, ta liền vui vẻ. Tự Tử Phàm cảm thấy hắn hẳn là làm mẹ nó vui vẻ một chút. Tỷ như đem Phan phụ lộng phá sản gì đó. Loại này không lớn công ty phá sản đều sẽ không đối công nhân tạo thành thất nghiệp thương tổn. Khiến cho Phan phụ cùng Phan Vũ còn có cái kia tiểu tam cùng nhau cộng hoạn nạn đi. Hy vọng đến lúc đó bọn họ vẫn là tương thân tương ái người một nhà. Chương 156 C vị tiểu chó săn Phan phụ công ty vấn đề. Tự Tử Phàm tra xét một chút phát hiện đặc biệt dễ làm. Bởi vì Phan phụ người này mặt ngoài hào khí nội bộ keo kiệt. Đem chính mình kiếm tiền xem đến thực trọng, liền thân sinh nhi tử phụng dưỡng phí đều vắt chảy ra nước. Trốn thuế lậu thuế liền càng là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Cái này tỉnh Tự Tử Phàm không ít chuyện, hắn trực tiếp siêu tập tương quan tài liệu gửi đi cấp thuế vụ cục. Đồng thời cấp Phan phụ trong công ty sở hữu công nhân đàn đã phát một phong bưu kiện. Nói cho bọn họ nhà này công ty muốn đóng cửa, có thể đi ăn máng khác. Ngày hôm sau, Phan phụ trong công ty tất cả mọi người ở nghị luận. Nhưng cũng chưa như thế nào đương hồi sự, chỉ đương bưu kiện là cái trò đùa dai. Phan phụ hạ lệnh làm kỹ thuật bộ môn tra tìm nguyên nhân. Bất quá ở kinh thị loại địa phương này, như vậy chỉ có 100 người công ty chỉ là tiểu công ty. Ngẫu nhiên bị hack vẫn là rất bình thường. Chỉ cần không tạo thành thực chất tổn hại, giống nhau đều không giải quyết được gì. Lúc này đây cũng giống nhau, liền Phan phụ cũng chưa để ở trong lòng. Kết quả ngày này còn không có qua đi, thuế vụ cục người liền tìm tới cửa. Phan phụ tức khắc đầy mặt hôi bại, bị thỉnh đi uống trà phía trước khẩn cấp thông chi Phan mẫu. Kêu nàng chạy nhanh tìm phương pháp tìm quan hệ, xem có thể hay không khơi thông một chút, mà lúc này... Trong công ty công nhân đều ngồi không yên, có người một lần nữa nghĩ tới kia phong bưu kiện, hoài nghi nói, có phải hay không có người đối phó công ty à? Chúng ta công ty trốn thuế lậu thuế sự là thật vậy chăng? Ta thân thích bằng hữu ở kế toán bộ, hình như là thật sự, kia lúc này Phan Tổng tham chuyện này đi, không biết muốn phạt nhiều ít, có thể hay không tiến ngục giam à? Kia công ty còn có thể tiếp tục khai đi xuống sao? Khai đi xuống tiền cảnh cũng không hảo a, còn không bằng đi ăn máng khác đi mặt khác công ty. Kinh thị lớn như vậy, còn sợ tìm không ra nhà dưới. Có người nói thẳng phải đi, có người đem tính toán đặt ở trong lòng, nhưng bọn hắn đều không hẹn mà cùng mà sửa sang lại chính mình lý lịch sơ lược. Bắt đầu tra tìm thích hợp công ty, làm tốt đi ăn máng khác chuẩn bị. Lúc này, Tự Tử Phàm vừa mới chụp xong diễn. Đang chuẩn bị đi sân bay tiếp Từ Mẫu, Mã Huy hỏi, Phàm ca, muốn kêu xe sao? Tự Tử Phàm mặc vào áo khoác, nhìn đến Bạch Tinh Thần cũng kết thúc công việc, tức khắc toát ra cái chủ ý. Ngươi chờ một chút, ta đi trước hỏi điểm sự, Nga. Kia Phàm ca ngươi nhanh lên, lúc này xe không hảo kêu Tự Tử Phàm chờ Bạch Tinh Thần bên người không ai. Đi nàng phòng nghỉ hỏi. Bạch đạo sư, ngươi chờ lát nữa có rảnh sao? Bạch Tinh Thần đem bao bao trên lưng, cười nói, có a, muốn cùng nhau ăn cơm sao? Tự Tử Phàm dựa vào cạnh cửa, cười nhìn nàng, ta mẹ hôm nay phi cơ, mau tới rồi, ngươi biết ta không có xe, có thể phiền toái ngươi tái ta đi tiếp cơ sao? Lúc sau chúng ta cùng nhau ăn đốn bữa tối, thế nào? Bạch Tinh Thần kinh ngạc mà trợn to mắt. Lần đầu tiên lộ ra trạng huống ở ngoài biểu tình, không thể tưởng tượng nói, cho ngươi mụ mụ tiếp cơ, ta đi thích hợp sao, có cái gì không thích hợp, ta mẹ vẫn luôn thực cảm tạ ngươi dìu dắt ta, thường xuyên kêu ta nhớ rõ nói lời cảm tạ, ta tưởng nàng nhìn đến ngươi nhất định thật cao hứng, từ Tử Phàm lưu ý Bạch Tinh Thần biểu tình. Nói thực tùy ý, Bạch Tinh Thần thực khẳng định, từ Tử Phàm biết nàng đối hắn có hảo cảm. Bọn họ mấy ngày nay ở chung chính là ở thử thăm dò có không càng tiến thêm một bước. Nhưng đột nhiên thấy gia trưởng là cái gì tao thao tác. Bọn họ hiện tại còn ở vào bằng hữu quan hệ, liền thổ lộ đều không có đâu. Thấy gia trưởng thật sự có thể chứ. Nhưng là nàng nhìn xem Tư Tử Phàm. Tư Tử Phàm thái độ đều như vậy tùy ý. Giống như có vẻ nàng nghĩ nhiều. Kỳ thật lại không phải tình lữ chính thức thấy gia trưởng. Giúp bằng hữu tiếp cơ thêm ăn bữa cơm mà thôi. Có cái gì cùng lắm thì. Bạch Tinh Thần quay đầu đối với gương lý lý tóc. Cười nói. Kia hảo a, vài giờ phi cơ, hiện tại đi sao? Hiện tại liền đi. Tư Tử Phàm cười rộ lên. Hắn thích Bạch Tinh Thần loại này thoải mái hào phóng tính cách. Nâng ra mụ mụ cũng là cho Bạch Tinh Thần đánh cái phòng dịch cho Mani. Hắn chính là nói qua muốn. Luyến ái kết hôn người. Tưởng chơi chơi đừng tìm hắn. Hắn không có thời gian chơi luyến ái trò chơi. Muốn yêu đương nhất định là nghiêm túc. Có cái này tiền đề mới có thể suy xét muốn hay không phát triển. Người trưởng thành thế giới, trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, hai người bọn họ trợ lý, Bảo Tiêu tự nhiên lại từng người về nhà, liên tiếp ba ngày như thế, bọn họ đều cảm thấy này hai người không khí quái ái muội. Bất quá hai vị lão bản đều là nói một không hai chủ. Bọn họ không cần thao cái này tâm, có thể về nhà coi như nghỉ. Tư Tử Phàm cùng Bạch Tinh Thần ngụy trang một chút, thuận lợi nhận được Tư Mẫu. Tư Tử Phàm mới vừa đón nhận đi, Tư Mẫu liền lôi kéo hắn cẩn thận đánh giá một phen. Câu đầu tiên lời nói chính là, thứ tám kỳ như vậy trắng trẻo mập mạp liền khá tốt. Thế nào cũng phải giảm đến như vậy gầy làm gì, béo trang điểm có phúc khí. Tư Tử Phàm cảm thấy hắn là không qua được trắng trẻo mập mạp cái này. Ngạnh, buồn cười nói, tiểu hài tử trắng trẻo mập mạp mới đáng yêu, ta lớn như vậy người. Vẫn là cường tráng điểm hảo, ta thường xuyên tập thể hình, so béo trăng càng khỏe mạnh nga, kia hành, khỏe mạnh là được, ngươi nói ngươi mua cái gì vé máy bay, ta đều lấy lỏng vé xe lửa, này không lãng phí sao, ngươi khẳng định mua ngồi phiếu, mười mấy giờ đâu, vẫn là phi cơ phương tiện, hai giờ liền đến, Tư Tử Phàm đem Từ Mẫu lãnh đến Bạch Tinh Thần trước mặt, giới thiệu nói, mẹ. Đây là Bạch Tinh Thần đạo sư. Chúng ta cùng nhau đóng phim điện ảnh. Bạch đạo sư nghe nói ngươi đã đến rồi. Cố ý lái xe đưa ta tới đón ngươi. Bạch đạo sư, đây là ta mẹ, Từ Ngọc Cầm Mani. Bạch Tinh Thần hơi hơi khom người cười cùng Từ Ngọc Cầm chào hỏi. A di ngài hảo, lần đầu gặp mặt, ta là Bạch Tinh Thần. Từ Ngọc Cầm hoảng sợ, chân tay luống cuống mà nhìn xem Tư Tử Phàm, khẩn trương nói. Kia gì, Bạch đạo sư hảo, ta này không nghĩ tới có thể nhìn thấy đạo sư, cũng chưa cho ngài chuẩn bị lễ vật, này, Bạch Tinh Thần cười nói, a di ngài đừng có khách khí như vậy, ta cùng Tử Phàm quan hệ thực hảo, là tiểu bối, ngài kêu ta sao trời thì tốt rồi, Bạch Tinh Thần vì giảm bớt nàng khẩn trương, chủ động tiến lên nhắc tới nàng một cái bao, cười nói, a di. Mau đến cơm điểm, chúng ta đi ăn cơm đi, ăn cơm. Hành, cái này ta xách, cho ta đi. Trầm Mân Ni Từ Ngọc Cầm gật gật đầu, vội đi đoạt lấy hành lý bao. Tư Tử Phàm đem Bạch Tinh Thần trong tay bao tiếp nhận tới. Lại đem trên mặt đất hai đại bao đều đề thượng. Trần An nói, mẹ, ta đến đây đi, ngươi hai ngày này thu thập đồ vật mệt muốn chết rồi đi. Chờ lát nữa cơm nước xong sớm một chút trở về nghỉ ngơi. Ta đang định đổi phòng ở đâu. Mẹ ngươi đã đến rồi vừa lúc giúp ta nhìn xem. Chúng ta đổi cái dạng gì phòng ở thoải mái điểm mà đi. Từ Ngọc Cầm lập tức bị rời đi tầm mắt. Đổi gì phòng ở a? Có trụ là được bái. Ngươi kiếm tiền cũng không dễ dàng. Tỉnh Hoa, Bạch Tinh Thần nói. A di, Tử Phàm hiện tại là minh tinh. Có rất nhiều paparazzi cùng chụp, còn sẽ đụng tới fan. Xác thật muốn trụ đến An Bảo tương đối tốt trong tiểu khu. Như vậy tương đối an toàn, Từ Ngọc Cầm lo lắng nói. Như vậy à, kia nếu là không an toàn nói. Phải đổi, bên này phòng ở quý thật sự. Đổi ở đâu đâu, cũng không biết cái nào tiểu khu an toàn, không có việc gì à gì. Ta có bằng hữu là địa ốc, ta có thể cho ngài đề cử thật sự à. Kia thật tốt quá, cảm ơn ngươi à, a di đừng khách khí, Bạch Tinh Thần thực sẽ nói tiếp. Cũng thực sẽ tìm đề tài. Mới một lát công phu liền hóa giải cùng Từ Ngọc Cầm lần đầu tiên gặp mặt xấu hổ. Hai người lưu đến còn rất hợp ý, ngược lại là Tư Tử Phàm xách theo bao đi theo một bên không nói gì. Ăn cơm thời điểm, Tư Tử Phàm dựa theo ký ức điểm mụ mụ cùng Bạch Tinh Thần thích ăn đồ ăn. Làm hắn ngoài ý muốn chính là, Bạch Tinh Thần điểm lưỡng đạo đồ ăn thế nhưng là hắn thích ăn. Từ Ngọc Cầm thích ăn cay, bọn họ ba cái ăn chính là món ăn Hồ Nam, hương vị nhất tuyệt, cay đến thống khoái, liêu đến cũng thống khoái. Căn bản không có tẻ ngắt xấu hổ thời điểm mà đi về nhà sau. Từ Ngọc Cầm cùng Tư Tử Phàm nói, vị này Bạch đạo sư tính cách thật tốt à. Cùng nàng lớn lên cũng thật không giống, Tư Tử Phàm buồn cười nói. Từ diện mạo có thể nhìn ra cái gì, nói như thế nào đâu. Chính là cảm giác nàng hẳn là cái rất lợi hại người. Hoặc là rất ái phát cáo người. Bất quá tiếp xúc lúc sau à, ta liền cảm thấy nàng rất không tồi. Hào phóng, biết lễ, chiếu cố người, hiểu được cũng nhiều, ai u, còn lớn lên như vậy xinh đẹp. Ta còn là đầu một hồi thấy như vậy xinh đẹp tiểu cô nương đâu, Tư Tử Phàm nghe nàng thao thao bất. Tuyệt mà nói trắng ra sao trời lời hay. Cảm thấy lần này gặp mặt còn rất thành công. Ít nhất đại gia ấn tượng đều khá tốt. Hắn thuê chính là 40 mét vuông một phòng ở. Gia tuy rằng tiểu, nhưng ngũ tạng đều toàn. Cái gì đều có, Tư Tử Phàm đem phòng ngủ nhường cho Từ mẫu trụ. Hắn tính toán thu thập hạ sofa ngủ phòng khách, mới đầu Từ Ngọc Cầm nói cái gì đều không đồng ý. Tư Tử Phàm cao cao đại đại, ngủ sofa chân đều duỗi không khai, nhưng thật ra nàng chỉ có 1m68, ngủ sofa vừa lúc, Tư Tử Phàm đương nhiên không thể làm. Cuối cùng Tư Tử Phàm ở phòng khách trên mặt đất đánh cái mà phô hai giường chăn tử, Từ Ngọc Cầm lúc này mới an tâm nghỉ ngơi. Hết chương.